Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 28 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyện, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 114: Ngoài ý muốn. Với người lạ thì có thể xô đẩy, nhưng mà đối với người quen, sau này ở trong trường còn đụng mặt nhau, nên chỉ có thể giữ phép lịch sự. Đồng Phương Lộ tuy là về lĩnh vực cao hát, dường như bị Gia Minh hoàn toàn lấn át, nhưng lúc này trên mặt vẫn nở ra một nụ cười thật tươi, dường như không hề để bụng, khen ngợi Gia Minh một hồi, sau đó bắt đầu giới thiệu về hai người trạc tuổi trung niên này. Họ đều là nhân vật có tiếng trong giới âm nhạc. Chỉ cần là người trong giới nhạc sĩ tại Trung Quốc này, nếu không biết bọn họ thì quả thật là một loại tội nghiệp. Linh tinh không biết rõ lắm, nhưng khi thấy Đồng Phương Lộ giới thiệu hai người với thái độ kính trọng lễ phép thì cũng lịch sự chào đáp. Xin chào. Gia Minh thì chỉ gật đầu rồi chào lại. À, chào hai vị. Vậy chúng ta mau đi về ăn cơm, đúng chưa? Thái độ này rõ ràng là muốn tỏ ý bảo hai người nhường đường. Lập tức nét mặt của họ hiện ra vẻ không vui. Giới ca nhạc rất phức tạp, cho dù tài năng sáng tác thật xuất sắc, nhưng nếu không có người giúp, hay là họ vốn đã không cần bài hát của ngươi thì cũng coi như vô nghĩa. Nhưng đã là một nhạc sĩ, có ai không muốn mình nổi tiếng chứ? Hai người này rất trùng hợp, lại là cách để nổi danh nhanh nhất. Là nhân vật ở đẳng cấp ngôi sao trong giới ca nhạc, nếu như họ có hứng thú với một ca sĩ hoặc là một nhạc sĩ nào, thì người đó cho dù là 3-4 ngày không ăn cơm, e là cũng phải nghiêm chỉnh, ngồi lắng nghe dạy bảo. Vậy mà cậu thiếu niên trước mặt lại đang đùa khéo hai người họ. Trịnh Tắc Bồi cười nói. À, thật ra chúng tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Bài hát này thật có đúng là do cậu viết hay không? Gia Minh cười nói. Điều này tôi không cần giải thích. À, xin lỗi nha, đã 9:10 rồi. Vì bận bịu với buổi tối hôm nay mà chúng tôi chưa ăn gì. Linh Tinh à, cậu đói bụng chưa? À, mình cũng đói rồi. Giọng của Linh Tinh hơi không tự nhiên vì câu nói kia của Trịnh Tắc Bồi mà bây giờ cô trở nên tức giận. À, vậy thì... Trịnh Tắc Bồi tay vẫn đưa ra phía trước để đẩy đám đông ra hai bên. Chưa kịp rút về thì Hoàng Lão ở bên cạnh đã đưa tay tới, nắm chặt lấy tay của Gia Minh. Sợ dậy Gia Minh không bỏ đi là vì hắn vẫn đang suy nghĩ tối nay có nên ra tay thủ tiêu hai tên nhãi này không. À, xin lỗi, nếu như bài hát này là do cậu viết thì chắc chắn là cậu biết ý nghĩa của bài hát đối với giới âm nhạc hiện nay. Giọng điệu của Hoàng Lão lúc này hơi kích động. Tôi nhận thấy bài hát này đã được bạn biên soạn một cách rất giản hóa. Trong bài hát còn có âm điệu của đàn tì bà Nhị Hồ. À, xin lỗi, hôm nay tôi không mang danh tiếp theo. Nhưng chúng ta có thể hẹn với nhau một buổi để cùng nhau nói chuyện. Phong cách của bài hát này đã gây ra một cơn lốc trong giới âm nhạc hiện nay. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Gia Minh bực mình gật đầu. Nếu như ông thích thì lần sau tôi sẽ bán bài hát này cho ông. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thật sự phải đi rồi. Tạm biệt nhé. Hất tay của ông ta ra, Gia Minh kéo Linh Tinh đi ra ngoài. Tới cửa rồi thì quay đầu vẫy vẫy tay. Tạm biệt nha, Đồng Phương học trường à. Giáng sinh vui vẻ nha. Linh Tinh cũng cười cười vẫy tay. Sau đó chiếc cửa kính ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau. Đột nhiên ra đến bên con đường phủ đầy băng tuyết, Linh Tinh xoa tay liên tục. Gia Minh mở khóa xe đạp, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi găng tay. Này, lúc đi sửa xe qua cửa hàng, vừa hay nhớ ra găng tay của cậu đã chật rồi. Qua Giáng sinh đừng chê nha. À, cảm ơn cậu. Mặc dù không sang trọng đắt tiền, nhưng nhận được quà của Gia Minh, Linh Tinh vô cùng vui sướng. Đeo đôi găng tay vào rất vừa vặn, nằm ngón phía trước lộ ra, sau khi đeo xong vẫn có thể đàn dương cầm được. Lặng lẽ nhìn Linh Tinh đang vui sướng, bên trong cửa kính ánh mắt của Đông Phương Lộ thoáng buồn. Mình dùng cả tấm lòng tặng găng tay cho cô ấy. Nghe nói cô vừa mở ra xem đã hào phóng tặng nó cho người khác, vậy mà giờ đây cũng nhận được một đôi găng tay như vậy. Cô ngay lập tức mang vào, hạnh phúc vô biên. Lát sau Linh Tinh ngồi sau xe đạp, hai tay ôm lưng Gia Minh một cách thân mật. dưới ánh đèn đường, đèn xe phản chiếu, xe đạp men theo con đường chậm chậm đi xa. Hai tay bỏ vào trong túi áo da mình, linh tinh dựa vào lưng hắn, nhớ lại cảnh tượng biểu diễn lúc nãy, trong lòng vẫn còn hạnh phúc ngọt ngào. Một lát sau, cảm thấy mang găng tay trái lại ngăn cách với cơ thể của Gia Minh. Cô tháo găng tay ra, rồi bỏ tay vào trong túi áo. Gia Minh à, bài hát đó có thật là do cậu viết không? Đương nhiên rồi, không phải mình thì còn vào ai? Mình đang đoán là bài hát này có phải do chị nhà hàng viết hay không? Cậu, cũng khó trách, cái chú tuổi trung niên kia lại nghi ngờ cậu. Vậy tại sao cậu lại tức giận? Có người nghi ngờ ông xã mình, đương nhiên phải tức giận chứ. Nhưng mà không là chị nhà hàm sao? Về đến nhà, mình phải đi hỏi chị ấy đó. Thôi đi linh tinh. Cậu có thể xỉ nhục mình, nhưng đừng xỉ nhục bài hát đó có được không? Chị nhà hàm ấu trì đó mà có thể viết được nhạc hay sao? Thật ra cậu cũng biết mình rồi mà. Cứ gặp phải tình huống nguy cấp là thế giới nhỏ trong mình sẽ bộc phát. Đã nói rồi, có người ngấp nghé bà xã của mình. Mình đương nhiên chỉ có thể không có trâu thì bắt chó đi cày. À, xin lỗi nha. Linh tinh dựa má vào lưng Gia Minh rồi thò thè nói. Cậu ta lúc đó muốn cảm ơn mình, sau đó tặng mình một đóa hoa. Bên dưới nhiều người như vậy, mình không biết phải làm sao. Hơn nữa mình cũng không nhìn rõ đó là hoa hồng. Lần sau không được nhận hoa của người khác biết chưa? Ừ, biết rồi. Lần sau hắn có nói chuyện với cậu thì cậu cứ nói với hắn. Anh là người tốt, anh mãi mãi là người tốt. Cả nhà anh cũng đều là người tốt, biết chưa? Linh tinh cười khúc khích, khẽ đánh Gia Minh. Được rồi, mình sẽ nói với cậu ta. Người ta trước đây là con dâu nuôi từ bé của Gia Minh. Bây giờ là bà xã nhỏ của Gia Minh. Mỗi tối đều phải thị tẩm Gia Minh. Đã bị dùng qua rất nhiều lần là tàn hoa bại liễu rồi. Đồng phương học trưởng là người tốt, tôi không xứng với anh. Như vậy được chưa? Hắn sẽ tự tử mất. Cậu nhớ là phải lên sân thượng nói với hắn, sau đó hắn sẽ nhảy xuống. Vừa lúc đó mình đứng dưới nhìn. Mình chưa được nhìn thấy cách người ta nhảy lầu bao giờ. Cậu nha, đồ xấu xa. Trên đường đi cười cười nói rôm rã. Khoảng 9 giờ 40 mới về tới căn biệt thự nhỏ mà nhà hàm sống. Khu nhà này nằm bên cạnh trường học, trong khu dành cho người giàu, sát sông tựa núi. Học viện Thánh Tâm giàu có này cung cấp nơi ở tạm cho giáo viên đều là biệt thự. Tuy nhiên cũng chỉ có nhân vật quan trọng mà gia tộc có nắm cổ phần trong học viện như nhà hàm thì mới có đại ngộ này. Bên đường, một tiểu viện lối kiến trúc phong cách Tây, nằm độc lập, được vây quanh bằng một hàng rào gỗ màu trắng. Cây cỏ xanh um, ngói đỏ tường trắng giờ đây bị tuyết trắng phủ đầy. Giáo viên người nước ngoài của học viện Thánh Tâm đa số đều sống ở nơi đây. Xe đạp chạy trên con đường xung quanh giăng đèn kết hoa, không khí rất huyền ảo. Trên biệt thự của nhà hàm cũng treo đầy đèn màu rất đẹp. Trên lớp tuyết trước cửa là hai cây thông Noel rất đẹp. Vừa mở cửa ra, linh tinh liền trầm trồ. Wow, đẹp quá! Chị nhà hàm còn nói là tùy tiện tụ hợp. Chị ấy chắc chắn đã tốn rất nhiều thời gian. Linh tinh khi chiều không ghé qua đây, nên mới trầm trồ khen ngợi cảnh tượng này. Và mình thì đã nhìn thấy rồi. Cậu chỉ vào những phòng xung quanh. Xem, cô họ đẹp ghê chưa? Ở đời này đều là như vậy, làm sơ sài sẽ bị xem thường. Hơn nữa cũng không phải là chị nhà hàm đụng tay vào, bọn mình thuê người tới làm. Linh tinh lườm Gia Minh một cái. Thôi đi, cậu chỉ biết nói xấu người khác thôi. Chưa nói hết câu thì đã thấy rất nhiều bóng đèn từ trong biệt thự đột nhiên chớp lên, phát ra âm thanh két két. Sau đó cả biệt thự chìm vào trong bóng tối. Chỗ cửa sổ phòng bếp phát ra ánh lửa mơ hồ và âm thanh hỗn loạn. Kéo vai Linh tinh, nhà mình đã rút ra chiếc dao găm. Mình vào trong xem, cậu cứ trốn trước đi. Để cho Linh tinh trốn vào sau cây thông ở vườn bên cạnh, nhà mình nhảy vào qua cửa sổ phòng khách, vẫn chưa khóa kỹ. Bát đũa trên bàn đã dọn xong, ánh lửa và tạp âm là từ phòng bếp truyền tới. Lúc này tuy ở trong biệt thự không có ánh đèn, nhưng mà tuyết bên ngoài phản chiếu ánh sáng từ những ngôi nhà khác. Đối với nhà mình mà nói thì ánh sáng này vẫn là đủ dùng. Nhẹ nhàng bước đi vài bước, phòng tắm bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người ngã xuống, sau đó một tiếng kêu khẽ a, đó là tiếng của nhà hàm. Cây dao găm trong tay phải vừa xoay một cái, hắn đã nắm chặt lấy mũi dao, tay trái đưa ra hai cọng dây kẽm dùng để mở khóa. cắm vào lỗ khóa trong phòng tắm, vặn mạnh, người lùi qua một bên cánh cửa, sau đó nhào ra định vung dao. Tính thời gian phản ứng vừa rồi của Gia Minh, tốc độ vung dao của hắn không chậm hơn một phát đạn của một sát thủ. Trong nháy mắt, trong phòng tắm vang lên tiếng thét của nhà Hàm. Chương 115. Chỉ có lời muốn nói với em. Thay đoạn dây điện bị cháy, lại thay cầu chì mới. Lúc kéo cầu dao điện xuống, toàn bộ đèn trong biệt thự lại sáng lên. Vuốt một lượng tuyết lớn đọng trên người, đẩy cửa đi vào, và mình hơi oán trách. Rõ ràng là đêm Giáng sinh vui vẻ, vậy mà ta còn phải chạy ra ngoài sửa cầu dao điện. Ai, mấy người này. Đối diện, nhà Hàm cầm một gối nhỏ đặt trên ghế đánh tới. Và mình tự biết mình đuối lý, lập tức bỏ chạy. Hai người trong phòng đuổi theo đánh nhau. Linh Tinh và Xa Xa mang thức ăn từ phòng bếp lên, rồi là lấy đồ uống ra, đồng thời cổ vũ cho nhà Hàm cố gắng lên. Oài, khoan khoan, em chỉ lo lắng cho sự an toàn của mấy người thôi, chứ không nghĩ tới chuyện gì khác. Nếu như em suy nghĩ, vậy thì hôm nay đừng dừng lại để chị đánh đi. Em là tên hỗn đản, đừng đó cho chị. Chị muốn đánh em 100 cái. À, đừng mới là lạ đó. Em tình nguyện làm hỗn đản, chứ không muốn làm đầu đất đâu. Lúc này khi Gia Minh và Linh Tinh quay về, đột nhiên thấy toàn bộ đèn đóm trong biệt thự bị tắt ngúng. Trong lúc nhất thời, Gia Minh tưởng là có đại sự xảy ra, chứ đâu biết rằng Xa Xa nướng gì trong lò vi sóng, giận tin nóng quá rồi chập mạch điện. Lúc Gia Minh vọt vào, thì nhà Hàm vì ánh sáng trong phòng tắm không có, nên bị ngã một cái. Khi Gia Minh mở cửa ra, tuy rằng ánh sáng không mạnh, nhưng cũng để Gia Minh nhìn thấy không sót một thứ gì trên người của nhà Hàm. Tính cả sự kiện lần đào hôn kia, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nhà Hàm trần truồng. Đợi cho Gia Minh sửa chữa xong cầu dao điện, đương nhiên là cô phải triển khai truy sát tàn bạo rồi. Lại nói đây đúng là một chuyện ủy khuất. Là người khác thì người ta làm sai sẽ nhận, bị đánh sẽ đứng im. Làm gì có ai giống như Gia Minh cờ chứ? Rõ ràng là làm sai chuyện, vậy mà hết lần này tới lần khác lại tỏ ra mình là kề ngay không sợ chết đứng. Bản thân cô bị hắn nhìn hai lần, hắn lại không có một chút tâm tư nào muốn chịu trách nhiệm. Ngay cả dùng người đánh hắn cũng không chịu. Trong miệng còn mắng cô là nữ nhân bạo lực, người đàn bà chanh chua, thật sự là quá đáng hận. Trong lúc nhất thời, hai người đã triển khai truy sát từ dưới lầu lên đến trên lầu, lại từ trên lầu truy sát xuống dưới. Đợi khi thức ăn đã dọn xong, vậy mà cô vẫn không chạm tới được một góc áo của Gia Minh. Cô cắn răng bình tĩnh lại, chiến trường chuyển sang trên bàn. Phạm là Gia Minh chạm vào cái gì, nhà Hàm sẽ gấp trước cái đó. Mấy người tương giao lâu ngày, đương nhiên là biết nhà Hàm có tính trẻ con. Đối với Linh Tinh và Xa Xa mà nói, tính trẻ con chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho mỗi người có thể hòa hợp. Bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, sau khi ăn xong, uống đã đầy đủ. Trong lúc cười nói, Linh Tinh đột nhiên hỏi tới chuyện Đông Phong Phá. Nhà Hàm mở to hai mắt nhìn. Chị không biết bài hát này. Tuy rằng có học qua guitar một chút, nhưng mà còn rất xa bị tới trình độ viết bài hát. Linh Tinh à, em nói tiểu tử này biết viết sao? Dạ đúng. Linh Tinh gật đầu, sau đó sinh động như thật, nói là chuyện trong yến hội. Xa Xa cùng nhà Hàm mở to hai mắt nhìn, đợi cho Linh Tinh chậm rãi hát vài giai điệu của ca khúc. Nhà Hàm từ trên lầu cầm một cây đàn guitar ném cho Gia Minh. Gia Minh bỏ cốc nước chanh xuống rồi nói: ở chỗ này hát, dùng đàn guitar. Đúng vậy. Linh Tinh đương nhiên là gật đầu. Xa Xa một bên yêu cầu hắn lại hát thêm một lần. Gia Minh cười cười: à, bụng cô tớ còn chưa có no. Trong chốc lát, phiên bản guitar Đồng Phong Phá đã nhẹ nhàng vang lên. Sau khi hát xong, trong phòng chỉ còn âm hưởng của tiếng tivi. Nhà Hàm trừng mắt nói: nè, không phải là do em viết đó chứ? Khẳng định không phải rồi. Xa Xa từ bàn ăn đối diện theo dõi hắn nói: em chưa từng thấy cậu ấy chạm vào mấy thứ này. Linh Tinh gật đầu: ai, khẳng định là học trộm của người ta. Dựa theo tính cách của Gia Minh, bản lĩnh càng thu liễm thì càng tốt. Nhưng mà nếu như ba nữ tử trước mặt đã biết thân phận sát thủ của mình thì cũng có thể giải trí một chút, không cần thiết ẩn giấu quá nhiều. Dù sao trong trường học, Linh Tinh và Xa Xa đều có khá nhiều người theo đuổi, ít nhiều gì thì mình cũng nên có một số tài mọn. Cho nên hắn lập tức liếc mắt nói: Các người không cần phủ nhận nhân phẩm của tôi như vậy chứ? Xa xa cười. Đương nhiên là không tin. Nhà hàm gật đầu, thể hiện sự khinh bỉ. Trừ phi em có thể lấy ra chứng cứ khác. À, chẳng hạn như có thể ứng tình, ứng cảnh, ứng nhân, hát một đoạn nào được không? Chỉ có vậy thôi sao? Nhà mình bĩu môi. Đương nhiên rồi. Được, vậy thì ứng với chị vậy. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt nhà hàm hơi đỏ đỏ lên. Ứng gì với chị chứ? Nhà hàm là du học sinh Cambridge. Bài hát tạm biệt Khang Kiều là dành tặng cho Trương nhà hàm tiểu thư mỹ lệ, khả ái, đơn thuần mê người. Những ngôn từ ca ngợi như vậy là do nhà mình nói ra, làm cho hai má của nhà hàm nóng bừng. Cô cầm lấy một cốc nước trái cây, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên. Khi xa xa tắt tivi, tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên. Móng ngựa bước qua con đường đá cũ. Trong ngõ sâu hẻm nhỏ có người cầu xin. Sau cơn mưa, nước đã làm siêu vẹo nóc giáo đường. Mới nhận ra mình đã hơn 40. Phía trước đồ thu quán chỉ còn nửa bức thạch điêu. Màn xấu xù đi nhờ làm một bức phác họa. Ngọn lửa trong bếp lò, cảnh tượng lúc nào cũng cô độc. Dầu hỏa như đèn đã bao năm không được chạm qua. Em đang ở Cambridge, cô đơn sống được cuộc đời tịch mịch. Anh dùng câu thơ hát lên tình ái chân thật. Bầu trời đầy sao chứng kiến chuyện tình cổ điển. Đồng cỏ và dòng suối khiến em nhớ tới nhiều điều. Hát trước ca khúc biểu diễn của nhóm SHI đã tới tận 10 năm. Và mình đã làm cho ba cô gái đáng yêu trước mặt phải sợ hãi. Hằng nhún vai, Linh Tinh và Xa Xa nghe thì nghị luận. Nhà hàm cầm gối đánh tới, gõ liên tục vài cái vào đầu của gia mình, rồi gắt giọng. Cái gì mà chị ở Cambridge sống được cuộc đời cô đơn tịch mịch? Em hát loạn thì có. À, em chỉ thuận miệng hát thôi. Làm sao cho câu vần là được rồi. Em quản gì chuyện chị có cô đơn hay không? Vậy thì chị ở Cambridge không tịch mịch. Chẳng nhẽ là có rất nhiều bạn trai sao? Vậy sao không thấy mang ai về nước chứ? Em! Nhà hàm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao chị cũng không tin. Nhất định là em biết một bài hát nào trùng hợp. Em hát một bài ứng với chính em cho chị xem. Ứng với chính em sao? Gia Minh cười cười, ngón tay đã đặt lên đàn guitar rồi nói. Không gian màu đen. 2 giờ sáng, đi qua 2 cái cầu thang. Gia Minh mở cửa kính, không khí lạnh lẽo đập vào mặt. Bên ngoài là một sân thượng nho nhỏ, tuyết trước mặt bay lả tả. Không gian đã trở nên im ắng. Những người mừng Noel đã đi ngủ. Nhưng trên mấy nóc nhà phía trước, những chiếc đèn màu trên cây thông Noel vẫn còn sáng. Thanh âm guitar nhẹ nhàng từ trong phòng nhà hàm truyền ra. Đêm qua biến mình thành một cái máy hát hơn 2 giờ liền. Rất vô sĩ đạo, hơn còn 10 ca khúc được yêu thích của hậu thế. Khi đã mệt mỏi, nhà hàm liền ở lại trong biệt thự. Linh Tinh và Xa Xa ở chung một phòng, nhà mình ở một phòng. Khi nằm trên giường, và mình đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên đi ra ngoài. Trên sân thượng tuyết động rất dày, và mình y phục đơn bạc. Nhưng mà đối với một người tu luyện khí công không ngừng nghỉ như hắn, thì trong vòng 1-2 giờ không khí lạnh lẽo này đối với hắn mà nói, không tạo thành thương tổn gì. Trái lại còn trợ giúp cho sự tu luyện của hắn. Hắn đã nghĩ hành động có vẻ như cấp bách tối hôm qua. Chỉ đơn giản là chuyện lò vi sóng, vậy mà hắn lại cho rằng có địch xâm nhập. Đây rõ ràng là phản ứng quá khích. Bị cười nhạo lần thứ hai, cũng nhìn thấy thân hình của nhà hàm lần thứ hai. Quan trọng hơn, hắn chưa thể nào thích ứng được với cuộc sống bình thường. Nhưng mà cuộc sống người bình thường có lợi hay không? Chuyện này thật sự khó có thể phán đoán. Cách nghĩ này đương nhiên không tính là phức tạp, nhưng cũng không thể nào đột phá tâm trướng giống như trong sách nói. Chuyện không lớn, nhưng mà không thể không suy nghĩ. Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế giữa bên ngoài, thì hoa tuyết bay đầy trời, chỉ chốc lát sau đã bao trùm cả người hắn. Không lâu sau, nhà hàm dường như từ bên kia chú ý tới hắn, vội vàng cầm theo một chiếc áo khoác, giở cửa vòng ra, vẻ mặt bối rối. Em đang làm gì? À, không có chuyện gì. Đột nhiên nhảy vào trong thế giới băng tuyết này, cho dù trên người cả áo khoác, nhà hàm cũng cảm thấy lạnh, rùng rùng đứng trên tuyết bằng đôi chân trần. Không nói gì kéo Gia Minh vào trong. À, thật là không có chuyện gì mà. Không cần như vậy. Em biết khí công. Ngồi bên ngoài như vậy mới có lợi. À. Cương quyết vứt tuyết đồng trên người Gia Minh. Nhà hàm đem áo khoác của mình khoác lên trên người hắn. sau đó lôi kéo hắn chạy về gian phòng mình. Có lời mới là lạ đó, em điên rồi. Chị chưa từng thấy người nào ngồi giữa trời mưa tuyết mà nói là có lời. Đẩy Gia Minh lên giường, dùng chăn phủ kín người. Mắt thấy cô sắp lôi chăn trong tủ ra. Gia Minh giờ khóc giờ cười, ngăn cô. Được rồi, không có chuyện gì, em không lạnh. Không cho em bỏ chăn ra. Bỏ ra chị trở mặt. À, được rồi, chị xuống phía dưới nấu canh gừng nóng. Hôm nay vẫn còn gừng. À, chị không cần phải đi đâu. Thế nhà hàng muốn chạy ra ngoài nấu canh gừng. Gia Minh cười kéo tay cô, nhưng do kéo hơi mạnh, nhà hàm mất thăng bằng ngã xuống giường, đè lên chăn dính sát vào trên người của Gia Minh. Thả chị ra đi, em muốn mai bị cảm hay sao? Em sợ là sợ chị bị cảm thì có. Trong chốc lát, nhà hàm nhìn Gia Minh cúi người xuống, khuôn mặt của mình trong phòng im ắng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Được rồi, em không cần chăn, chị biết cần. Coi như em sợ chị đi, em quay về phòng. Xong chưa? Nhìn nhà hàm vô phép phản kháng, và mình theo thường lệ, bắt đầu mơ mộng. Loại tư thế này, nếu như bà hôn thì sẽ tuyệt vời. Nữ nhân sẽ không có biện pháp nào kháng cự. Hôn một cái, sau đó tiếp tục phát triển, rồi lại phát triển ra. Để đương nhiên chỉ là ý muốn, bản thân hắn có nghiên cứu qua tâm lý học. Trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ xong cũng có tán gái, cầm chắc hơn phân nửa là thành công. Chuyện của hắn đối với Marilyn chưa thể nói là tới tình yêu, chỉ đơn thuần là trên giường mà thôi. Mà thấy các loại chuyện tình ái cứ phát triển trên người hắn, phân tích theo logic thì chẳng bao giờ đưa lại kết quả gì. Đối với nhà hàm, hắn căn bản là không suy nghĩ tới phương diện này, bởi vậy hắn có cảm giác điều này quá mập mờ. Bò xuống giường mới đi được hai bước, thì thanh âm của nhà hàm đã vang lên. Em chờ một chút, chị có lời muốn nói với em. Điều hòa mở rất lớn, cho nên trong biệt thự cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong phòng ngủ không có tia sáng, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, cho nên cũng có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhà hàm quấn chăn ngồi trên giường, vừa oán giận, vừa lấy một cái chăn khác cho Gia Minh. Tâm tình của cô lúc này rất rối loạn. Mình nên nói cái gì đây chứ? Tâm tình rất loạn. Lúc nào đối mặt với hắn, tâm tình mình cũng rất loạn. Lúc này khi gọi hắn ở lại, trong lòng muốn nói hai chữ biểu lộ. Thế nhưng vừa nghĩ tới điều này là có cảm giác như đùa. Bởi vì một cô giáo là đi biểu lộ với một học sinh. Hưởng hộ mình thật thích hắn ư. Đây là mới là điều phức tạp khó hiểu nhất. Hơn nữa lúc bình thường hắn và mình hay trêu đùa nhau. Này đột nhiên nói ra một câu như chỉ thích em. Vậy thì chắc chắn hắn sẽ ôm bụng mà cười lăn lộn. À, được rồi. Quấn chăn ngồi xuống giường, và mình gập đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thần thần bí bí chị. Chị muốn dạy cho em, chị muốn em dạy cho chị guitar hay sao? Và mình nói câu này, rõ ràng là muốn chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện. Cô đưa chân đá nhà mình, rồi cười nói. Đi tìm chết đi. Em cho rằng mình chơi guitar hay lắm hay sao? Khen em vài câu thì mặt đã vệnh lên tận trời rồi. À, hóa ra em nhầm. Nhưng bầu không khí này, chúng ta lại là cô nam quả nữ. Chị kêu em ở lại. Trên mặt Gia Minh hiện ra nụ cười cổ quái. Chị nhất định là muốn biểu lộ tình cảm của mình đối với em, đúng chưa? Đùng đùng. Câu nói đùa của Gia Minh nhưng đối với nhà hàm là như thiền lôi thì nhau bổ xuống. Dựa theo tính cách của cô lúc trước thì nhà hàm sẽ dừng chân mà đá. Nhưng mà lúc này khi cô nhìn vào Gia Minh, bỗng nhiên cô chết lặng. Nên đùa với hắn hay là... Phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Gia Minh làm động tác của Quyền Anh là hai tay bảo vệ đầu. Nhưng qua một lát, chỉ thấy nhà hàm ngây người. Sau đó hắn phất phất tay. Được rồi, đừng đánh em biết sai rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đối diện với một thiếu nữ mặc váy ngủ với biểu tình phức tạp, tâm tình bất định. Một lát sau mới cười khúc khích, từ trong chăn vương chân trần đa tới. Nhưng cô đá này là bị Gia Minh tóm được. Chương 116. Cảm giác xa ngã. Hai người do dự nửa ngày mới rời nhau. Nhà hàm hơi sặn giọng. Đồ ngốc, biểu lộ thì làm sao? Cho rằng chị mày không dám biểu lộ ư? Nếu như ở thời đại cổ đại em cầm chân chị như vậy thì chị phải bắt em chịu trách nhiệm rồi đó. Cho nên em biết ca ngợi thế giới bây giờ. Được rồi, chị nói mau đi. Gia Minh à? Nhà Hàm do dự nửa ngày rồi mới nói. Em nghĩ con người của chị như thế nào? Không thể nào, chị thật sự có người yêu rồi ư? Sao chứ? Không ngờ được hắn lại trả lời như vậy. Nhà Hàm giờ khóc giờ cười, mở to hai mắt nhìn. Trên tivi đều diễn như vậy mà. Con trai khi có người trong lòng sẽ tìm bản thân để thương lượng. Con gái thì toàn hỏi người khác là anh nghĩ tôi như thế nào. Tôi có ưu điểm gì? Tôi có đáng yêu hay không? Những cái này giúp tăng lòng tự tin của bản thân lên một chút. Sau đó là thổ lộ. Bởi vì chị đã có người quan tâm cho nên mới cảm thấy bản thân mình không xuất sắc. Này, là ai? Là Hứa Mặt sao? Nhà Hàm có chút buồn cười, là có chút oán hận nhìn Gia Minh rồi cắn răng nói. Được rồi, chị có người yêu rồi. Đương nhiên, tình huống hiện tại còn rất phức tạp. Không biết chị có thích hắn hay không? Nhưng mà khi nhìn thấy hắn thì tâm tình cực kỳ rối loạn. Em nghĩ chị gần đây cũng rất loạn rồi. Nè, đừng cắt ngang khi chị nói chứ. Hùng Hằng trợn mắt nhìn Gia Minh rồi Nhà Hàm nói tiếp. Dù sao, bây giờ cũng không có khả năng biểu lộ ra. Chị không nên thích hắn. Nếu như quả thực thích hắn, người khác cũng sẽ dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn chị. Hơn nữa chắc chắn hắn cũng không biết. Em biết, cha của chị... Được rồi, chị tiếp tục đi. Không thèm nói nữa. Trợn mắt một cái, Nhà Hàm hạ vai. Em nói đi, chị nên làm gì bây giờ? Em nghĩ rằng nên giải quyết chuyện có thích hay không, rồi mới giải quyết những vấn đề khác. Loại tình yêu cấm kỵ này đương nhiên ai cũng muốn hai bên đều có. Chỉ cần không công khai, mấy người bí mật với nhau là được. Nhưng vấn đề bây giờ là người kia không biết chị thích hắn. Hơn nữa chị biểu lộ cũng rất có khả năng bị cự tuyệt. Ví dụ như cha của chị đó, ý kiến của em là dừng ngay chuyện này, nếu không ai... Đang chống cằm phân tích, hắn bị Nhà Hàm hung hăng đá cho một cước, sau đó thu cái chân trần vào trong chăn, nhìn hắn đầy khiêu khích. Gia Minh thở dài. Em là đang giúp chị phân tích câu chuyện mà. Rõ ràng hiện tại chị đang đơn phương yêu một người. Em đương nhiên phải khuyên chị dừng. Cuộc sống không đẹp như trong chuyện cổ tích đâu. Em chỉ là một thằng nhóc, biết gì mà cuộc sống chứ? Biết cái gì mà cha chị... Em chỉ nói ví dụ thôi. Sao không lấy cha em ra mà làm ví dụ đi? Nếu như cha em không chết, chị thật sự muốn lấy, em cũng không ngại. Dù sao ở trước mặt người ngoài, em không gọi chị là mẹ hai. Nhưng mà nếu mẹ em không chết, lẽ nào chị định cầu dẫn người đã có vợ ư? Hít sâu một hơi, Nhà Hàm sầu muộn, ngã đầu xuống dưới giường. Thôi, không muốn nói chuyện với em nữa. Gia Minh cười nhạt. Dù sao đứng trên lập trường bạn bè mà nói, em hy vọng chị tìm được người mình thích, nhưng cũng không hy vọng chị vướng phải chuyện tình yêu cấm kỵ bị người khác khinh bỉ. Kỳ thật em có khuyên cũng vô dụng thôi, quyết định phải do chính chị. Nhưng mà sau này có gặp khó khăn gì, cứ tới tìm em là được. Các chuyện khác không nói, nhưng những chuyện như giết người, phóng hỏa thì em rất giỏi đó. Chúng ta là bạn bè, em cũng không cho người khác bắt nạt chị đâu. Thôi cố mà ngủ đi, em về đây. Tiếng nói vừa dứt, Nhà Hàm đột nhiên từ trên giường lao xuống ôm lấy cổ của Gia Minh. Hai thân hình tiếp xúc nhau, trái tim của Nhà Hàm liều mạng đập thình thịch. Hai người thường xuyên cãi nhau, Gia Minh cũng đã nhìn thấy hết thân thể của Nhà Hàm, nhưng mà chưa từng ôm như thế này bao giờ. Trong áo ngủ, thân thể của Nhà Hàm tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tứ chi mê hoặc, tràn ngập sức sống. Bộ ngực mềm mại mà co giãn đôi bên đều có thể cảm nhận thấy. Trong chốc lát, Gia Minh khẽ thở dài một hơi. Cô bé này thật là quá hồn nhiên. Đương nhiên việc này sẽ làm cho suy nghĩ trong lòng càng nặng nề hơn. Gia Minh cảm thán khi Nhà Hàm ôm lấy Gia Minh. Tiếng tim đập cứ như trống truyền ra hai bên tai. Toàn thân cô nóng hổi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm một người con trai. Những câu nói cô dự định nói, bây giờ bị mắc trong cổ họng, không thốt ra được lời nào. Sau đó cô cảm thấy tay của Gia Minh đang vuốt ve mái tóc mình, coi cô như một đứa bé. Khi đứng trước mặt hắn, cô thật sự như một đứa bé, dễ tức giận, dễ trêu đùa, dễ bị pha trò, có khi quên luôn chuyện mình lớn hơn hắn tới 6-7 tuổi. Đối với cô, Gia Minh không chỉ có bản lĩnh cao cường, làm việc thì từ trước tới nay đều trầm ổn tin cậy. Vừa cười vừa nói nhưng là có thể làm xong mọi chuyện, nếu như mình không lớn hơn hắn. Vậy thì khi hắn thật sự coi mình là em gái, vậy thì... Không nên chịu đựng khóc đi. Khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Ai, chị thật hèn hạ. Cơ hồ là vô ý thức, Nhã Hàm hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn. Câu nói muốn biểu lộ, bây giờ không còn nói ra được. Đáng đời em, chị đâu có muốn khóc đâu. Nhưng chị ôm em. Và mình cuộn mình đưa tay lên che mặt, sau đó trên lưng là bị đánh một cái khuỷu tay mạnh liệt. Không cho nói. Hắn lập tức nhào lên trên giường, tiếp theo chính là một cuộc ẩu đả vừa điên cuồng vừa mạnh liệt. Ôm em chính là vì để bây giờ đánh em sao? Chém chém chém. Ai bảo em trốn? Ai bảo em trốn? Ai bảo em bắt nạt chị? Ai bảo em mắng chị khờ? Ai bảo em nhìn lén chị tắm chứ? Nè, em đâu cố ý đâu. Ai bảo em tranh luận chứ? Một phen điên cuồng anh tạc, Nhà Hàm đứng trên giường, nhìn dưới da mình đang cuộn tròn phía dưới chân mình, trong lòng cảm giác rất hưng phấn. Từ khi quen biết da mình cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ được đánh thoải mái như vậy. Tuy rằng trong lòng cô cũng biết hắn cố ý để cho mình đánh, thế nhưng cũng nghĩ cảm thấy rất vui. Mình chỉ cần biểu hiện thương tâm một chút là có thể không kiên nệ gì đánh đâm hắn. Vậy mà hắn còn trước mắt mình khoác lác là một sát thủ. Biết sai chưa? Nè, đừng giả bộ chết nha. Ai, em không phải ngủ qua đêm ở đây chứ? Đá hai cái, nhà mình một chút phản ứng cũng không có. Cô giơ mũi chân, lại đá vài cái lên vai của hắn. Động tác đá của cô cố ý làm cho thật chậm. Người này từ trước tới nay luôn không chịu thiệt. Hắn sẽ nắm lấy chân mình. Mình đánh lâu như vậy, cũng nên cho hắn chiếm một chút tiện nghi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhà mình lại chẳng có động tác gì, khiến cho cô phải ngồi xổm xuống, dùng tay lắc lắc da mình. Sau đó đột nhiên bị da mình đẩy ngã. À một tiếng, cây mông đã bị da mình đá hai cái. Nhà Hàm đè nén tiếng cười, sau một trận quyền cước đâm đá mới khiến cho da mình rút lui. Từ trên giường bò dậy, Nhà Hàm dường nành bùa vuốt muốn đánh mắt vào sau gáy của da mình khi da mình đang muốn ra ngoài. Nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, da mình đã trùm chăn lên đầu cô. Ngay sau đó, hắn triển khai phản kích. Ai cho chị đánh em? Đánh em, đánh em này. À không dám, không dám, xin tha mạng. Ôm lấy đầu thấp giọng cầu xin tha thứ, cô cuộn mình thành một con tôm. Ai cho chị đánh em? À, chị không dám mà, thật không dám đâu, dạ mình ca ca, tha mạng đi. Nghe được thanh âm cầu xin tha thứ này của Nhà Hàm, dạ mình giơ lên trên không, nhưng lại không ngừng tay. Một lát sau, Nhà Hàm xốc chăn chạy ra ngoài, mắt thấy dạ mình lại giơ tay lên, sợ hãi vội vàng ôm đầu. À, tha mạng, Gia Minh ca ca. Nếu như chịu đùa giận đánh người, Gia Minh đương nhiên sẽ đánh đấm tượng trưng, đá trên mông của cô mấy cái thôi. Nhưng mà lúc này nghe được Nhà Hàm nhúc nhát gọi mình là ca ca, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Hồi tưởng lại khi hai người gặp gỡ nhau, mình đúng là đã coi cô nàng này như một người em gái để cãi vã đùa giận. Loại cảm giác này có chút ấm áp, cũng có chút tà ác. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhún vai, hắn xòa dép rồi đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra, Nhà Hàm đã xốc chăn lên, biểu tình trên mặt rất thú vị. Chúc ngủ ngon nha, cố đi ngủ đi. Phất phất tay, Nhà Hàm lùi vào trong góc, thẻ lưỡi hung ác làm mặt quỷ. Và mình cười rồi đóng cửa lại. Bỏ chăn ngồi xuống giường, nghĩ lại lần đùa giận này đối với Gia Minh. Tuy rằng không đau, nhưng mà sau khi bị đánh, cô giống như là đang sôi máu, thân hình nóng hổi. Món tuần hoàn hình như nhanh hơn, mà trong đó là có chút ngượng ngùng. Cái tên tiểu sắc lang này đánh thì đánh chứ, nhưng mà ngay cả mông của nữ nhân cũng dâm đá luôn, là còn bắt mình gọi hắn là ca ca thì hắn mới ngừng tay. Im lặng, im lặng. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng. Ngồi trên giường, Nhà Hàm cuộn mình, dùng hàm răng trắng như tuyết căng móng tay. Mái tóc cô rối tung, cô đang đắm chìm trong vui sướng và ngượng ngùng. Tâm tình của cô cũng rất phức tạp. Vui sướng từ đâu đến cô không biết. Tuy không cách nào mở miệng biểu lộ ra được, là còn bị đánh một trận, cô cảm giác mình đã bắt đầu xa ngã rồi. Ngày 25 tháng 12 năm 1997, ngày lễ Noel. Thời gian đã là gần buổi trưa. Bằng bằng, tiếng súng trong đám người vang lên. Những tiếng hít thở cũng theo đó vang lên. Biểu tình của gia mình có vẻ như không được tốt lắm. Đây là một cái sân chơi khổng lồ của Sa Trúc Bang. Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi từ sáng. Khí trời lạnh giá. Số người trong công viên nói nhiều cũng không nhiều. Nói ít thì cũng là không ít. Hôm nay đã có hơn 20 người trợn mắt há mồm đứng trước nhà bắn súng. nhìn một người mặc quần áo lông thể thao, xinh đẹp giống như tiên nữ đang đứng im, cầm súng, không ngừng nhả đạn, những tấm bia không ngừng đổ xuống. Trời ơi, chuyện này đương nhiên là phải nói từ sáng hôm nay. Hôm qua là đêm Giáng sinh, cho nên học sinh được nghỉ nửa ngày. Hôm nay là lễ Noel, đương nhiên là được nghỉ toàn bộ một ngày. Ở trong biệt thự của nhà Hàm ăn bữa sáng, sau đó linh tinh dựa theo kế hoạch quay trở về võ quán. Xa xa thì tới chỗ cha. Đương nhiên nhà mình cũng dùng danh nghĩa là quay về nhà cùng hai cô gái rời đi. Đêm qua, nhà Hàm đã cùng gia mình đánh đấm một trận. Tâm tình hưng phấn cổ quái, vất vả lắm mới ngủ được. Sau đó là bị đánh thức, ăn điểm tâm. Trong lúc ngủ, cô còn mơ một giấc mơ đẹp. Mắt nhắm mắt mở, ăn xong. Sau đó vẫy tay tạm biệt ba người, rồi quay trở về phòng ngủ tiếp. Trên thực tế, lễ Giáng sinh đối với gia mình không có ý nghĩa gì. Theo sự bàn bạc từ trước, cha của Sa Sa là lão đại của một hắc bang. Cho nên để tránh chuyện ngoài ý muốn, lúc ba người chia tay, gia mình luôn đi theo cô. Sau đó tới võ quán ăn cơm chiều, rồi lại tới nơi mà bọn họ ước định trong trường học. Khi đi tới quảng trường trước cửa thì gặp Nguyệt Trì Huân đang ngồi ven đường. Mái tóc đen thẳng tắp, áo ngoài trắng như tuyết, cô ngồi trên ghế đá lạnh lẽo ven đường. Thiếu nữ Nhật xinh đẹp động lòng người, cô đơn ngồi nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Người đi, xe đến, biển quảng cao lớn, hoa tuyết tung bay. Khi Linh Tinh và Xa Xa đi tới hỏi, bởi biết rằng đối phương đi ăn sáng, sau đó ngồi lại ở chỗ này, cô cũng không biết là nên đi đâu chơi. Đúng vậy, nghĩ lại tình cảnh của một thiếu nữ nước ngoài tha hương nơi đất khách quê người, đâu có quen thuộc gì ở nơi đây. Trước đây còn từng bị bắt cóc, tra tấn một lần. Hào cô bé cảm động, sau đó nói Nguyệt Triệu Hân hôm nay cùng với gia mình và Xa Xa đi chơi. Bởi vì cha của Xa Xa gần đây mới tiếp quản một công viên cỡ lớn, cho nên mới cùng cô tới chơi đùa tất cả trò chơi trong công viên một lần. Đùa quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, đường hầm xe lửa, đã khá là tới hơn 10 giờ. Cha của Sa Sa cho người tới đón cô bé về. Có người tới đây nói cho mấy người cha của Sa Sa đã quay về. Sau đó Sa Sa chạy về đi gặp cha. Gia mình thì dẫn Nguyệt Trì Huân tiếp tục vào chơi. Khi gia mình đi WC một lần trở lại, thì tình cảnh trước mắt đã trở nên như thế này. Trong lòng cảm thán một tiếng. Lúc mình đi, đúng là mình có nói cô là tìm một trò chơi ở xung quanh chơi đùa một chút. Thế nhưng vui đùa một chút, không có nghĩa là biểu diễn. Súng hơi cũng đâu phải là thứ để cho người ta rèn luyện kỹ năng bắn súng chứ. Gia mình biểu tình hơi khó coi. Sắc mặt của ông chủ cửa hàng thì xanh ngắt. Vốn thấy thiếu nữ yếu đuối đứng trong tuyết, muốn kiếm một khoản làm ăn nho nhỏ, thuận tiện cũng nhờ cô gái xinh đẹp này hấp dẫn khách hàng. Chưa đâu ngờ rằng cô bé này không nói không rằng cầm luôn lấy súng. Ngoài trừ mấy phát súng đầu không được chuẩn cho lắm, chứ từ đó về sau cứ bằng một cái là trúng. Phần thưởng của mình treo trên kia, nào là búp bê, xe lửa đồ chơi, máy bay đồ chơi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chắc hẳn là phải phá sản mất. Đừng. Từ trong đám người chen vào, Gia Minh vội vàng ngăn trở thiếu nữ tiếp tục khoe khoang. Cô ấy là em gái tôi, trước đây có chơi trò chơi bắn vịt, tương đối lợi hại. Qua một thời gian là được gọi vào đội tuyển quốc gia. Em gái à, đừng làm rộn nghe chưa? Em thích gì thì nói ông chú lấy cho là được rồi. Mà ông chủ à, có cho không? Nhìn thấy có người xuất hiện ngăn, ông chủ mới rốt cuộc thở dài một hơi. Chỉ cần vì cô nương này thích cái gì thì có thể lấy cái đó, lấy cái nào cũng được. Chương 117, sở thích bất lương. Một bên xoa mồ hôi lạnh trên đầu, một bên liên tục ca ngợi kỹ thuật bắn súng của Nguyệt Trì Huân. Trong lòng Gia Minh cười thầm, hỏi Nguyệt Trì Huân muốn cái gì. Vốn tưởng rằng cô không thích cái gì, ai biết ngón tay của cô lại nhấc lên. Em muốn con mèo kia. Nhưng đó là gấu mèo. Hơi kinh ngạc tưởng là cô nhầm, nhưng sau đó ông chủ vội vàng đưa con gấu trúc cao bằng được gửi tới. Ôm con gấu trúc đứng sau lưng Gia Minh. Lúc này Nguyệt Trì Huân thoạt nhìn đã khác trước một trời một vực, trở nên đáng yêu, ngây thơ, dường như ôn nhu hơn rất nhiều. Gia Minh thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn cô. Thích búp bê sao? Thích chứ. Lúc còn nhỏ có chơi với nó không? Có. Còn thích cái gì không? Không biết. Tuyết đồng trên mặt cô bé này thật là. và mình nở ra một nụ cười. Mỗi ngày phải giằng co trong sự sống và cái chết, đúng là đáng sợ. Điểm này Đinh Gia và sát thủ rất giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác. Đinh Gia bỏ qua đại đa số sợ hãi, cái gì cũng tạo áp lực cho mình. Như vậy không tốt, cho nên cô không cười, không gạt người khác. Sát thủ thì không nói nguyên tắc, không có nhiều quy củ và lập tức như và tập tục như các cô. Họ thường mang áp lực tâm lý của mình phát tiết. Con đường phát tiết, cũng có một vài sát thủ hít thuốc phiện, chích máu mình, giam mình trong phòng. Như vậy không tốt. Có một số thì tự sát, khả hơn một chút thì giết người, đọc sách, lau súng. Mà tốt nhất là nên đi du lịch, sàng nhảy các loại. Nếu như cô muốn phát tiết, tôi nghĩ rằng cô nên tự tìm cho mình một cái mà mình thích. Thích búp bê đương nhiên là một điều tốt. Sau này mua nhiều hơn một chút là được rồi. Dọc đường ôm Ngô Trúc đi theo Gia Minh. Không lâu sau, hai người đã ngồi trên tầng lầu của một tòa nhà cao ốc chọc trời. Gia Minh nói đơn giản một số phương pháp công kích đặc thù và phương pháp ứng phó, nhưng đa số thời gian vẫn là trầm mặc. Cảnh tuyết trắng bao phủ tầm mắt, hai người mỗi người ngồi một bên. Gia Minh nhìn cảnh sắc bên ngoài buồn chán đờ ra. Nguyệt Trì Huân thì ôm Ngô Trúc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Gia Minh, sau đó lập tức rời đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên đi chơi sao? Ừ. Thích không? Thích. Ngàn vạn lần đừng thích cái này. Nếu như có người ám sát cô, khả năng ứng biến của cô sẽ rất thấp. Nên bỏ cái thích này đi. Ừ. Sau đó là tiếng bầm bơ ca điên cuồng. Và mình nói. Là lần đầu tiên. À. Thích không? Thích. Đừng thích cái này. Nhiều người. Khi có nhiều người ám sát, cô sẽ rất phiền phức. Hơn nửa xe không phải do chính cô kiểm tra, có bom cũng không nhận ra được. Sau này đừng thích. À, lại kế tiếp. Cái cô thích quá nhiều, đó là một vấn đề lớn. Và mình cau mày. Được rồi, tôi thừa nhận cô không có kỷ niệm gì lúc còn nhỏ đáng để nói. Thế nhưng sát thủ là một nghề cô độc, những nơi nào nhiều người thì không nên đến, không nên tạo cho mình một quy luật nào rất rõ ràng. À, tôi nghĩ cô thích búp bê cũng không tệ. Cô có thể ôm nó xem tiểu thuyết tình cảm. Linh tinh và mấy nàng ta cũng rất thích cái này. Đương nhiên ôm nam nhân bằng nhựa cũng được. Được rồi, đã tới giờ ăn cơm, chúng ta quay về đi. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, và mình xoay người đi phía trước. Nguyệt Trì Huân ôm Ngô Trúc đi theo sau. Cô quay đầu nhìn công viên một chút, sau đó lập tức đưa mắt nhìn vào lưng của Gia Minh. Kỳ thực, những thứ kia cô có thể nói không? Cảm giác thật của cô là... Vuốt về khuôn mặt của Ngô Trúc, cảm thấy ấm áp nhặn nhụi. Cô chỉ im lặng nhìn và đi theo bóng lưng kia. Ra khỏi cổng lớn của công viên, và mình đi tới một quán bar cách đó không xa. Khi tới bên cạnh, mới phát hiện ra bầu không khí dường như có cái gì không đúng. Gần đây thế lực của Sa Trúc Bang đã phát triển tới chỗ này, thường hay phát sinh xung đột với các bang phái khác. Quán bar Cappuccino cũng có thể coi là một cứ điểm nhỏ. Trước cửa quán bar đang tạo nên thế giằng co. Một bên đương nhiên là thành viên của Sa Trúc Bang, bên kia hiển nhiên chính là thành viên của bang hội nơi đây. Tuy rằng bầu không khí lúc này tương đối bình thản, đây đó còn có người thân mật trò chuyện với nhau, nhưng Gia Minh cũng hiểu, bên trong quán rượu, hơn phân nửa là đang tiến hành đàm phán. Mình cần ẩu đấu thật sự, nhưng mà cô bé ôm Ngô Trúc đi sau không cần cảnh sát. Viện hoàng giác tỉnh hơn phân nửa biết được lai lịch bối cảnh của cô ta, đi tới trước cửa quán rượu. Và mình cười nói. Tiểu sái ca, xa xa có mình trong hay không? À, Gia Minh. Nhìn cô gái xinh đẹp ôm Ngô Trúc, người tên là Tiểu sái ca cười cười. Bên trong đang đàm phán, Hoài Sa tiểu thư ở bên trong. Nhưng mà cứ vào đi, không có việc gì đâu. Nếu như không có việc gì, chúng tôi vào trước, an tâm. Tìm được xa xa, chúng tôi sẽ nấp đằng sau, sẽ không làm phiền. Ba ngày, nhưng đèn trong quán rượu lại bật. Chiếu sáng khắp nơi. Hai người một trước một sau đi tới, trong đại sảnh trái phải đứng không ít người. Một bàn tròn ở ngay chính giữa. Người của đôi bên đang ở chỗ này cãi cọ, nhưng mà đây chỉ là những người phô trương thanh thế, không biết đánh nhau. Hai người bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người dừng lại trên người của Hoàng Nguyệt Trì Huân. Nguyệt Trì Huân một thân y phục trắng tinh, thoạt nhìn trông có vẻ yếu đuối mỹ lệ, hơn nữa còn ôm Ngô Trúc to đùng. Trông giống như một người mẫu. Ở một cái cửa nhỏ bên kia của phòng khách, xa xa ló đầu ra ngoài, hướng bên này vẫy vẫy tay. bởi vì hai người đi vào nên đã cắt ngang câu chuyện đàm phán một lúc. Sau đó mấy lão đại chỉ trò trò vào nhà mình cùng Ngụy Trì Huân. Một tên hói đầu khua chén rượu trong tay, chén hồng tửu hắt lên trên con gấu mèo nhỏ của Ngụy Trì Huân. À, xin lỗi nha, không cẩn thận, không cẩn thận. À, tới đây ta giúp cô lau khô. Lão Chính à, ông tìm đâu ra cô phục vụ xinh đẹp như vậy, thật là tinh mắt. Hắn đưa tay muốn sờ con gấu mèo nhưng lại bị Ngụy Trì Huân lách sang một bên. Tên hói đầu lập tức đưa tay về phía vai của Ngụy Trì Huân, thì Liêu Chính trầm giọng nói: đây là khách nhân của ta, lão ngốc, ông tốt nhất là chú ý một chút đi. À, ta đâu có gì không chú ý, ta đâu có làm gì. Nếu như không phải là nhân viên phục vụ mà do ông mời, thì ta sẽ mời. Ai không chú ý? Tên hói đầu cười cười rồi nói tiếp: tôi chẳng nhẽ không chú ý sự lợi hại của ông hay sao? Khi chiếm địa bàn của tôi, sao ông không chú ý? Hôm nay tôi không chú ý thì thế nào? Đừng quên món nợ của ông cùng Vinh Thịnh Bang vẫn còn chưa thanh toán. Ông muốn đánh nhau ư? Vừa nói hắn vừa muốn giằng lên gấu trúc trong tay của Ngụy Trì Huân. Chỗ đứng này không thể tránh được, còn gấu trúc bị ném ra ngoài, rơi phía sau, lập tức có một gã thủ hạ của hắn nhặt lên. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng hơn. Đôi bên đương nhiên hiểu Sa Trúc Bang không có nhiều nhân thủ ở nơi đây, cho nên bên Sa Trúc Bang căng thẳng hơn. Ánh mắt của Ngụy Trì Huân lóe lên, đi tới người cầm gấu trúc, nhưng mới đi tới gần, còn gấu trúc đã bị người này ném cho một người khác. Ai nấy trong đại sảnh đều nở ra một nụ cười. Quay đầu, ánh mắt của Ngụy Trì Huân nhìn về Gia Minh. Gia Minh cười nhạt, lắc đầu, xoay người đi về phía xa xa. Tay hắn làm ra một động tác đơn giản. Kết thúc phần 28 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.